Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, ta sau lưng là có chỗ dựa người. Kỳ quả truyền hình đài truyền hình ngoại, đám người kích động, như vậy cảnh tượng ở trải qua quá, xem qua lúc sau, lại lần nữa gặp được liền sẽ không giống lần đầu tiên như vậy khẩn trương. Xe tới rồi địa phương dừng lại, chung quanh đã sớm thủ các phóng viên, chiều bên này chạy tới. So với bọn hắn càng mau chính là quay chung quanh bên ngoài mọi người. Chẳng qua bị bảo an nhân viên ngăn ở nhất định phạm vi ngoại. Trước xuống xe vẫn là Lạc Kỳ Hoành đám người. Một chút tới liền ứng phó phóng viên vấn đề. Mặt sau lục tục đi ra Trang Tử Ngâm, Cao Sâm, sau đó là Trương Tuệ, Liễu Khê. Lần này tới đài truyền hình phía trước, các nàng đã tỉ mỉ trang điểm quá. Tuổi trẻ xinh đẹp tướng mạo đáng chú ý. Hiện trường bộc phát ra kịch liệt tiếng quát tháo. Bất quá sở kêu tên lại không phải các nàng hai cái. Nam Hy, một từ vang dội đến làm tất cả mọi người chiều bên này chú ý lại đây. Từ này che trời lấp đất tiếng la, làm người chỉ cảm thấy Nam Hy nhân khí bạo lều đến đáng sợ. Còn chưa Trương Tuệ cùng Liễu Khê cảm thấy ghen ghét. Nam Hy, Trương Tiêu Vũ, Tô Ly lần lượt đi ra. Hiện trường kêu Nam Hy tiếng kêu đột nhiên một tĩnh. Pha vài đạo nghi vấn tiếng la. Nam Hy đâu? Như thế nào không phát hiện? Nam Hy ngươi ra tới. Không phải là không dám ra tới đi. Này đó đều là đứng ở thiên sau một ít người. Tìm người dựa vào là trong trí nhớ Nam Hy tóc ngắn. Cùng với trung tính hưu nhàn trang điểm ân y kết quả người đều đi ra. Cửa xe đóng lại, cũng chưa thấy được hình bóng quen thuộc. Phía trước vây xem người tắc không giống nhau. Chợt liếc mắt một cái thấy tóc dài như mực, da bạch như tuyết, khí chất siêu phàm thoát tục thiếu nữ. Không có người đem nàng cùng Nam Hy liên hệ ở bên nhau. Thẳng đến nghi hoặc tiếng vang lên. Lại xem thiếu nữ cùng Trương Tiêu Vũ hai người chạm cùng nhau. Cẩn thận đoan trang nàng ngũ quan. Càng xem càng quen thuộc sau. Hi hi tiểu thiên sứ. Là hi hi tiểu thiên sứ a. Tóc dài nàng thiếu chút nữa không nhận ra tới. Siêu cấp xinh đẹp. Cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Khó trách Nam Hy ngày thường không mặc váy. Nhất định là quá đẹp sợ nhận người ghen ghét. Này đó đến từ Nam Hy fan kinh hô trước một bước vang lên. Nhưng mà còn không có liên tục bao lâu. Đã bị một đám tương phản phong cách chửi bậy cấp cường thế cái qua đi. Không biết xấu hổ xú kỹ nữ. Ngươi còn dám ra tới. Dám đoạt Amelia nữ thần nhân vật. Ngươi cũng không sợ ngã chết chính mình. Lăn ra giới giải trí. Đừng vũ nhục trong lòng ta băng linh. Cái gì thiên sứ. Đã sớm nên cho hấp thu ánh sáng. Chính là cái dựa nam nhân dơ hóa. Hôm qua mới ở trên mạng nhìn đến quá công kích ngôn ngữ. Ở hôm nay bị người chính miệng nhục mạ xuất khẩu. Lạc Kỳ Hoành cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến lớn như vậy. Bị thình lình xảy ra biến cố làm cho ngẩn ra. Ngay sau đó nhanh chóng quyết định đánh gãy phóng viên phỏng vấn. Lãnh Nam Hy mấy người liền đi. Trang Tử Ngâm sắc mặt khó coi. Trước tiếp đón người phụ trách duy trì trật tự. Sau đó đi đến Nam Hy bên người vị trí. Để tránh nàng có cái gì nguy hiểm ân y chỉ là này nhóm người thực rõ ràng là có bị mà đến. Cũng không chịu dễ dàng rời đi. Phảng phất không đem Nam Hy mắng đến khóc lóc thảm thiết. Hối hận lúc trước, tuyệt không bỏ qua, so sánh với những người khác nhìn về phía Nam Hy lo lắng ánh mắt. Nam Hy tự thân thần sắc như thường, khóe miệng như có như không ý cười. Trương Tiêu Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nhìn về phía mắng chửi người đám người. Sắc mặt khó coi lại phức tạp. Trước một lần thi đấu khi các fan biểu hiện nàng còn nhớ rõ. Cảm thấy fan thật sự đặc biệt nhiệt tình tốt đẹp. Lại quên mất, trên đời này không riêng có phấn, cũng có hắc tồn tại. Đặc biệt là này đàn hắc bầy ra công kích tính khi. Đáng sợ đến có thể đánh tan bất luận cái gì một cái yếu ớt tâm linh. Bỗng nhiên, một cái phóng ra vật chiều bên này phương hướng tạp lại đây. Cùng với một tiếng chói tai thét chói tai. Đi tìm chết đi, xử bát quái. Trương Tiêu Vũ xui xẻo liền đi ở Nam Hy bên cạnh. Mắt thấy lon liền phải tạp đến nàng. Trương Tiêu Vũ cũng sợ ngây người. Hồn nhiên không nghĩ tới còn có người dám làm như vậy điên cuồng sự. Nàng phản ứng chậm. Đã bản năng nhắm mắt lại, nhăn chặt mày chờ đợi sắp đã đến đau đớn. Cánh tay đột nhiên bị một đạo sức lực kéo ra. Trong chớp nhoáng, Trương Tiêu Vũ nghe được một trận tiếng kinh hô. Mở mắt ra liền nhìn đến Nam Hy sườn mặt. Đem nàng kịp thời kéo ra người chính là Nam Hy. Hơn nữa tay mắt lanh lẹ đem phóng ra vật cũng cấp bắt được. Đây là một cái đã bị mở ra quá đồ uống lon. Nam Hy nhận được thời điểm. Tận lực ổn định, vẫn là bị tạt ra một ít nước có ga vẩy ra tới tay thượng. Cùng với trên mặt. Hiện trường xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh, duy độc phía sau không thấy được một màn này người còn ở kêu tiếng động lớn. Lại cách đến xa, một chương khăn giấy đưa cho Nam Hy, Trang Tử Ngâm vẻ mặt lạnh băng, Lan Tử La con ngươi châm cháy quang chiều người nọ đi đến. Nam Hy nói thanh. Từ từ, Trang Tử Ngâm dừng chân nhìn về phía nàng. Nam Hy bình tĩnh chà lau gương mặt một chút lạnh lẽo địa phương. Thuận tay đem buông xuống tóc đen. Vãn Hướng Nhĩ sau, lúc này đại gia mới phát hiện. Nam Hy lỗ tai thế nhưng tắc tai nghe. Lúc này nàng mới đem tai nghe hái xuống. Cũng liền nói vừa mới bọn họ mắng lâu như vậy. Kêu phá yết hầu đều mẹ nó kêu cấp quỷ nghe xong. Nam Hy chiều đám người phương hướng đi đến. Trang Tử Ngâm đuổi kịp. Lo lắng hô. Nam Hy. Khuyên can nàng lời nói. Ở đối thượng Nam Hy xem ra liếc mắt một cái ánh mắt. Bị nuốt trở lại trong cổ họng. Đám người có bảo an nhân viên ngăn đón. Bất quá người bị ngăn đón. Có chút đồ vật lại ngăn không được. Tỷ như nói. Hiện tại bị Nam Hy cầm ở trong tay lon. Vạn nhất có người tiếp tục tưởng hãm hại Nam Hy. Cùng nhau gần gũi hướng Nam Hy ném đồ vật liền rất khó phòng bị được. May mắn chính là Nam Hy đi tới đám người trước mặt. Cũng không có người làm như vậy. Ngược lại là bị Nam Hy trấn trụ. Một đám vừa mới còn gọi mắng không ngừng người. Chính diện đối mặt Nam Hy lăng là một câu chưa nói ra tới. Cấp, ngươi đồ uống, Nam Hy đem trong tay lon bao khăn giấy. Đưa cho bảo an tuyến ngoại một cái tóc hỗn độn thanh niên. Lôi thôi thanh niên biểu tình có điểm kinh ngạc. Bản năng duỗi tay đi tiếp. Giây tiếp theo phản ứng lại đây. Đầy mặt chán ghét, người xấu xí nhiều tác quái. Không phải chính là ỷ vào chính mình sau lưng có người sao? Người liền Amelia một cây tóc đều so ra kém. Hắn chửi bậy một bên chụp bay lon. Nam Hy ngón tay nhẹ nhàng một đưa một khấu. Người ở bên ngoài trong mắt chứng kiến đến. Là lôi thôi thanh niên đem lon tiếp nhận tới. Lại không có tiếp ổn. Ngược lại toàn ngã xuống chính mình trước ngực. Lôi thôi thanh niên tức khắc bạo nộ tưởng bùng nổ. Thủ đoạn nháy mắt truyền đến kịch liệt tê mỏi cùng cảm giác đau đớn. Làm hắn một chút thất thanh. Nam Hy đạm nhiên buông ra hắn tay. Mặt mày nhẹ rũ làm người càng rõ ràng thấy. Nàng lông mi thật dài hảo nùng. Giống màu đen tiểu quạt lông. Ân, ta là sau lưng có chỗ dựa người. Về sau cẩn thận một chút, nàng chậm gì gì cười nhạt. Đôi mắt thanh hàn. Lôi thôi thanh niên mạc danh hãi hùng khiếp vía. Rõ ràng trước mắt thiếu nữ tươi cười mềm nhẹ. Lại cho người ta một loại cảm giác áp bách. Làm người không dám làm càn. Ở một gian trong phòng. Ngồi ở trên sofa quý mặc sâm. Phía trước nhìn trong video phát sóng trực tiếp chính là một màn này. Nghe được Nam Hy trong lời nói chỗ dựa khi. Hắn môi mỏng lơ đãng một trọn. Nhìn toàn bộ video hình ảnh mắt phượng tắc lạnh thấu xương như xương. Nâng nâng khởi tay. Bên cạnh chờ người. Tiên sinh quý mặc sâm nói. Đem hiện trường động thủ người đều ném đồn công an đi là lời nói ngoài lề. Có hay không cảm thấy gần nhất lão quý vẫn là rất cấp lực nha tương đương quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện. Đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.